Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Daimyo. A, một tiếng kêu đau, trống không trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kakashi năm ngón tay khắc ở trống không trên bụng. Trong lúc nhất thời, huyết hồng sắc chakra không ngừng mà từ không trên thân tràn ra. Cửu vĩ chakra quả nhiên rất bá đạo a, Kakashi cảm khái một tiếng. Nhìn xem cái kia khổng lồ chakra bốn phía bay ra, nhưng là rất nhanh liền bị một tầng nhìn không thấy màng mỏng ngăn trở. Không do dự, Kakashi lấy ra một chương phong ấn quyển trục, bá một tiếng đem nó bay mở ra. Lập tức hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, tứ tượng phong ấn, tay phải ấn tại quyển trục phía trên. Chỉ gặp một cỗ hấp lực cường đại tướng những cái kia bốn phía tiêu tán cửu vĩ chakra hấp dẫn tới. Đã rơi vào quyển trục bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài có chừng một phút. Cái kia khổng lồ chakra rốt cục hoàn toàn bị phong ấn tiến quyển trục bên trong. Lúc này trên quyển trục bao trùm lấy huyền ảo phù văn. Ở giữa nhất nổi lên một cái 9 chữ. Tướng quyển trục cầm chắc, bỏ vào nhẫn cụ trong bọc. Kakashi nhẹ thở ra một hơi. Chuyện này cuối cùng là rơi xuống đất. Một bên không vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Nhất thời bán hội đoán chừng là tỉnh không tới. Mặc dù không là ngụy nhân trụ lực, nhưng là rút lấy những này cửu vĩ chakra, với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, đối với hắn là một chuyện tốt, không phải là cái gì người đều có thể đương nhân trụ lực. Cho dù là ngụy nhân trụ lực, trống không thân thể hiển nhiên cũng không thích hợp. Nhìn xem kia quấn đầy băng vải tay phải liền biết. Kakashi tướng Kazu thi thể xử lý tốt về sau, ôm lấy không, rời đi nơi này, hỏa chi tự, hỏa chi quốc thứ nhất đại tự, trong truyền thuyết tăng lữ có được tiên lữ chi tài kỹ năng đặc thù, là một cái 10 phần cường đại chùa miếu, thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong địa lục bắt đầu từ nơi này ra. Tối hôm đó, hỏa chi tự nghênh đón một vị khách nhân. Chỉ là vị khách nhân này tựa hồ cũng không có muốn khiến cái này người biết. Buông xuống một đứa bé về sau, liền rời đi, không có người biết hắn là ai. Hỏa chi quốc, hỏa chi thành, đại danh phủ, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại hoa lệ trên sàn nhà. Trong tay cầm một cây quạt, trên đầu mang theo một cái khoa trương hình quạt mũ, nhìn qua có chút buồn cười. Ồ, nói như vậy thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Bây giờ chỉ còn lại Asuma cùng địa lục hai người sao? Đúng vậy, Daimyo đại nhân, căn cứ Asuma truyền đến tình báo. Đúng là dạng này, tốt a, ta biết, người đi xuống, phân phó người phía dưới. Chờ Asuma cùng địa lục trở về thời điểm, tốt tiếp đãi bọn hắn. Vâng, Daimyo đại nhân, đối xử mọi người rời đi. Daimyo trên mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Nguyên bản cảm giác tức cười trong nháy mắt biến mất. Lúc này hắn giống như là một cái vô tình đế vương. Kazu quả nhiên không phải người làm đại sự. Thật sự là ngu xuẩn a. Hokage là dễ giết như vậy hại sao? Lại nói, một cái đệ tam đổ xuống. Konoha cũng có kế tiếp Hokage. Căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Daimyo khoát tay bên trong cây quạt. Nhấp một hớp trên bàn trà. Tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Xem ra Daimyo đại nhân nhìn rất thoáng a, thanh âm đột ngột tại vắng vẻ trong phòng vang lên. Daimyo lay động cây quạt có chút đình trệ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau một khắc, mấy chục cái quạ đen bỗng nhiên ra hiện tại trong phòng, lập tức tạo thành một đạo gầy gò thân ảnh. Daimyo không có bối rối, mà là cẩn thận đánh giá người trước mắt. Màu đen đầu, nắm mũi, vắng vẻ tay trái, còn có một đôi nhìn có chút không cân đối con mắt. Ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Thật sự là tuổi trẻ địa quá phận a. Daimyo nhíu mày, nói ra, ngươi là ai? Có lẽ ngươi nghe nói qua tên của ta. Uchiha, Shisui. Daimyo có chút kinh ngạc. Lần nữa đánh giá một chút Shisui. Thuấn thân chỉ thủy, truyền ngôn ngươi đã chết mới đúng. Vì sao lại ra hiện tại nơi này? Mục đích của ngươi? Shisui cũng không có trả lời ngay, mà là cười lấy nói ra, không biết ta có thể ngồi xuống tới sao? Daimyo nhìn xem cái này tuổi tác không lớn thiếu niên, khẽ cười một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể, ngồi đi. Shisui không có khách khí, trực tiếp làm xuống dưới. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi ý đồ đến sao? Người trẻ tuổi, Shisui nhìn trước mắt Daimyo, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Đây tuyệt đối không phải ngày bình thường nhìn qua không đứng đắn Daimyo, mà là một cái thật sự có dã tâm cùng năng lực Daimyo. Không biết Daimyo đối Uchiha nhất tộc thấy thế nào? Uchiha nhất tộc sao? Daimyo trầm ngâm một lát, nói ra, đáng sợ nhất tộc, đáng sợ. Shisui hơi nghi hoặc một chút, không tệ, liền là đáng sợ. Trong mắt của ta, Uchiha nhất tộc không thể khống tính thật sự là quá cao. Tại đại danh phủ ghi chép bên trong, Uchiha nhất tộc cái gọi là nhân vật thiên tài, đều là cực đoan. Cái này đối với một cái thôn, hay là một quốc gia tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Shisui như có chút suy nghĩ. Daimyo có phần có thâm ý mà nhìn xem Shisui. Tiếp tục nói ra, xem ra ngươi hôm nay đến, là có chuyện gì đến xin nhờ ta. Konoha đối Uchiha nhất tộc thái độ, chắc hẳn Daimyo ứng nên biết. Tự nhiên, Konoha bây giờ lớn nhất không ổn định nhân tố liền là Uchiha. Daimyo cũng đối Uchiha tràn đầy ác ý. Shisui nhìn xem Daimyo. Nếu như Daimyo cũng là như vậy muốn, chỉ sợ hắn đường liền càng khó đi hơn. Không, Uchiha mặc dù có cực kỳ cá biệt cực đoan, nhưng lại là trọng yếu chiến lực. Bây giờ Konoha nếu như lại mất đi Uchiha nhất tộc, thế tất sẽ suy yếu rất lớn. Đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Ta hy vọng nhìn thấy chính là cân bằng, mà không phải một nhà độc đại. Ngươi hiểu ý của ta không? Vậy ngươi năng ngăn cản sao? Daimyo lắc đầu, nói ra, ta hữu tâm, lại không có phần này lực lượng. Daimyo chỉ là trên danh nghĩa hỏa chi quốc quyền thế tối cao mà thôi. Ta minh bạch, người nắm giữ lấy đại nghĩa. Ồ, xem ra ngươi đã có kế hoạch, xem ra ngươi cũng đến có chuẩn bị. Daimyo cười nói, đương nhiên, từ Konoha trở về từ cõi chết, ta cũng không phải là cái gì đều không có làm. Có ý tứ. Người như thế nào xác định ta sẽ giúp ngươi? Shisui nghe vậy cũng tương tự cười, nói ra, ta không xác định. Vậy ngươi rất có đảm lượng. Ta chỉ là tự tin mà thôi. Tự tin? Tự tin lấy đại danh phủ không ai có thể lưu lại ta. Nhất là thủ hộ nhẫn 12 sĩ đều không có ở đây thời điểm. Daimyo nghe vậy nhịn không được cười lên, xem ra ngươi thật là chuẩn bị kỹ càng. Không biết Daimyo có thể hay không giúp ta Uchiha nhất tộc một thanh. Shisui ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Daimyo. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Daimyo trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, tựa hồ là cảm giác cái gì có ý tứ đồ vật đồng dạng. Shisui lần này không cười, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Daimyo. Một lát về sau, Daimyo dáng tươi cười dần dần thu liễm. Nhìn lên trước mặt cái này cái trẻ tuổi thân ảnh. Tốt, ta rất chờ mong. Shisui nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Bước đầu tiên, cuối cùng là đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.